Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 976, chương 976, tìm đường chết. Chúc mừng chủ ký sinh thành công thu hoạch được chúa tể cấp tinh kỹ. Công sát: Chấn đạo quyền, tiêu hao 50.000 điểm khoác lác giá trị. Chúc mừng chủ ký sinh thành công thu hoạch được chúa tể cấp tinh kỹ. Phòng ngự: Tuyệt đối cách ly. Tiêu hao 50.000 điểm khoác lác giá trị. Chúc mừng chủ ký sinh thành công thu hoạch được chúa tể cấp tinh kỹ. Đại diện tích quần sát: Diệt tuyệt tam thiên. Tiêu hao 50.000 điểm khoác lác giá trị. Chủ ký sinh: Vương khai nghề nghiệp, tinh võ giả cảnh giới. Tam phẩm chúa tể xưng hào. Thổi công cái thế chấn động càn khôn tinh pháp. Nhân quả đại đạo pháp tinh kỹ. Chấn đạo quyền: Tuyệt đối cách ly. Diệt tuyệt tam thiên phân biệt. Trúc Long chi nhãn tuyệt ảnh. Cấp 2 trang bị. Phương thiên họa kích tinh chi lực. 10 cấp tinh nguyên giá trị. 4.100 khoác lác giá trị. 190.000 kinh nghiệm. 30 triệu, 50 triệu theo thanh âm nhắc nhở liên tiếp vang lên lại biến mất. Hệ thống giao diện cũng là hiện lên ở Vương Khai trong óc. Nhìn xem hệ thống ghi chép 3 loại chúa tể cấp tinh kỹ. Thêm chi chúa tể cấp thần binh phương thiên họa kích. Vương Khai lập tức lòng tin tăng gấp bội. Có như thế giúp đỡ, lại đạt tới chúa tể cửu phẩm đỉnh phong về sau, hoàn toàn có thể không địch tại thiên vực tinh không? Đương nhiên, nếu là có hỗn độn võ giả xuất hiện, Vương Khai cũng là không có bao nhiêu lực lượng, có thể chiến thắng đối phương. Y theo ta hiện tại vốn có tinh nguyên giá trị, một điểm nhưng hối đoái 100.000 kinh nghiệm, 10 điểm chính là 1 triệu, 100 điểm chính là 10 triệu. Trọn vẹn 4.100 điểm, cũng liền đại biểu cho 410 triệu kinh nghiệm. Khổng lồ như thế điểm kinh nghiệm, khiến cho Vương Khai nhịp tim không khỏi tăng tốc. Nếu là đem bây giờ có được tinh nguyên giá trị toàn bộ hối đoái, chẳng những có thể trực tiếp đạt tới chúa tể cửu phẩm đỉnh phong cảnh, càng sẽ thêm ra rất nhiều điểm kinh nghiệm. Dù sao, hiện tại đột phá một cảnh giới, chỉ cần 50 triệu, 400 triệu kinh nghiệm, đủ để liên tiếp đột phá 8 cái tiểu cảnh giới. Nhưng đã thân là tam phẩm chúa tể Vương Khai, muốn đạt tới chúa tể cửu phẩm đỉnh phong, thì chỉ lại đột phá 6 cái tiểu cảnh giới mà thôi. Kinh nghiệm khổng lồ, có thể thấy được lốm đốm. Tại chưa có xác định có tồn tại hay không hỗn độn võ giả trước đó, hay là không thể đạt tới chúa tể cửu phẩm đỉnh phong. Không phải vậy, hệ thống một khi tiến vào đổi mới, mất đi các loại như tái sinh bất tử công năng, sợ là rất khó đối phó hỗn độn võ giả. Vương Khai cau mày âm thầm suy nghĩ, cuối cùng vẫn là từ bỏ trực tiếp đạt tới chúa tể cửu phẩm đỉnh phong suy nghĩ. Cũng không phải không nghĩ đạt tới chúa tể cửu phẩm đỉnh phong, mà là dưới mắt tình huống, còn không cho phép. Bay đến bên cạnh ngươi bài, cấm chế khai ngọc, muốn 10 cái. Chúc mừng chủ ký sinh thành công thu hoạch được bay đến bên cạnh ngươi bài cấm chế khai ngọc. Trung tiêu hao 100.000 điểm khoác lác giá trị. Ông, theo hệ thống nhắc nhở biến mất, 10 đạo ngân sắc, lớn cỡ bàn tay tiểu ngọc bàn, thì là hiện ra ở Vương Khai trước người. Chính giữa không trung lơ lửng, một cái lại để cho 10.000 điểm khoác lác giá trị. Được nghe khoác lác giá trị tiêu hao nhắc nhở, Vương Khai khóe miệng có chút co lại. Cũng là không nghĩ tới, đã từng chỉ cần mấy trăm điểm liền có thể hối đoái cấm chế khai ngọc. Hiện tại thế mà cần 10.000 điểm. Xem ra theo tự thân cảnh giới tăng lên, hệ thống bên trong trí bảo vệ hội tùy theo tăng lên đẳng cấp. Lập tức, Vương Khai đem tự thân tinh huyết, một giọt điểm nhập 10 đạo cấm chế khai ngọc bên trong. Cùng lúc đó, Tả Phương thần nộ bọn người cũng là bị phóng thích ra ngoài. Tả Phương thần nộ cùng thứ 3 vị thuộc hạ, Tả Phương lão đại, Tả Phương lão nhị, Tả Phương lão tam, còn có Long Hổ huynh đệ, đến từ Bách Hoa cốc 4 vị 4 đời nữ đệ tử. Vừa vặn 10 người, mỗi người cầm một đạo cấm chế khai ngọc, đem võ đạo hội ban thưởng các loại tin tức tung ra ngoài. Động tĩnh huyên náo càng lớn càng tốt. Nếu là phát sinh nguy cơ, chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, này cấm chế khai ngọc thì nhưng mang các ngươi chớp mắt trở lại bản thiếu gia bên người. Vương Khai híp mắt, cười nhạt nói, thế mà thật muốn tổ chức võ đạo đại hội. Nghe thấy lời ấy, Tả Phương Thần nộ bọn người không khỏi là kinh ngạc không thôi. Mới đầu còn cho rằng Vương Khai là tại nói giỡn, là đang khoác lác bước, nhưng ai có thể nghĩ tới, hắn lại là tới thật. Mặc kệ là chín đại cực hạn chi đạo, vẫn là cửu cung bàn, đều là toàn bộ thiên vực tinh không. Tất cả thế lực tha thiết ước mơ chí bảo, một khi truyền bá ra ngoài, tất nhiên hội dẫn tới vô số cường giả thế lực. Đến lúc đó, mặc kệ Vương Khai lấy ra, hoặc là không bỏ ra nổi đến, hạ chàng cũng sẽ là bị giết. Các ngươi ở nơi đó đứng ngốc ở đó làm gì? Bản thiếu gia bàn giao sự tình, các ngươi một mực đi làm. Có bản thiếu gia tại, cái này thiên vực tinh không? Còn không có gì có thể cản trở chúng ta. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút ngạo nghễ cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10 triệu kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 10.000 điểm. Ách, lời vừa nói ra, Tả Phương Thần nộ bọn người đều là tối cảm giác im lặng đến cực điểm. Như sự tình thật có nói đơn giản như vậy liền tốt. Mặc dù Vương Khai mạnh hơn, vậy không có khả năng đạt tới cùng toàn bộ thiên vực tinh không là địch cảnh a. Khai, Khai thiếu, thật muốn làm như thế sao? Long Hổ huynh đệ muốn ngược lại là rất ít. Dù sao bất kể như thế nào, mình đều không hội thân. Cho dù cuối cùng Vương Khai rơi cái bị đuổi giết, thậm chí đã vẫn lạc tình trạng, hai huynh đệ vậy sẽ không sợ sợ. Chẳng nói, Long Hổ huynh đệ rất hy vọng có siêu cường cường giả xuống tay với bọn họ. Đến lúc đó, cũng tốt đem lực lượng hấp thu. Ân, bản thiếu gia quyết định sự tình, từ trước tới giờ không hội sửa đổi. Đây là làm người chuẩn tắc, cũng là làm người căn bản. Các ngươi cần phải biết, nếu không phải năm đó bản thiếu gia cùng một vị nào đó kinh thế đại năng từng có ước định, cái này nho nhỏ thiên vực tinh không, sớm đã bị bản thiếu gia một bàn tay tiêu diệt. Vương Khai khoát tay áo, thần sắc có chút lạnh nhạt nói ra, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10 triệu kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10.000 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến tứ phẩm chúa tể cảnh. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, thu hoạch được tinh nguyên giá trị 100 điểm. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai không khỏi nhíu mày. Y theo mình tính cách, cuối cùng cũng có thể không dùng được cái kia chút tinh nguyên giá trị a. Tốt, ta tin tưởng Khai thiếu là có bản sự kia. Không sai, Khai thiếu như thế uy vũ bá khí, chỉ là thiên vực tinh không tu giả, tất nhiên đều là đệ đệ. Long Hổ huynh đệ nhìn nhau, cười to tán thưởng hai tiếng, chính là riêng phần mình lấy đi một đạo cấm chế khai ngọc. Dù sao bất luận gặp được cỡ nào nguy cơ, đều không hội thân, Long Hổ huynh đệ vậy không cần thiết e ngại cái gì. Đã Vương Khai muốn tìm đường chết, liền bồi hắn tốt, có lẽ còn có thể thông qua Vương Khai để đạt tới từ mục đích đâu. Các ngươi vậy nhanh chóng đem cấm chế khai ngọc thu hồi đi. Võ đạo đại hội tổ chức địa điểm liền ở đây Bất Phá Vực chủ thành bên trong. Xác thực thời gian là sau 7 ngày. Xác thực địa điểm, sau 7 ngày, sẽ để cho tất cả mọi người biết. Vương Khai khoát tay áo, cười nhạt nói, chỉ cần các phương tu giả nghe hỏi mà đến, võ đạo đại hội tổ chức địa điểm ở nơi nào, đều sẽ bị tất cả mọi người phát hiện. Tiền đề, phải là bọn hắn tin tưởng, sẽ đến mới được. Tốt, tốt a, ta nguyện ý bồi Khai thiếu điên một thanh. Tả Phương Thần nộ cắn răng, phất tay chính là lấy đi một đạo cấm chế khai ngọc. Tả Phương lão đại ba người thấy thế, tự nhiên đi theo chủ tử làm ra giống nhau cử động. Phân biệt lấy đi một khối cấm chế khai ngọc. Cuối cùng, chỉ còn xuống đến từ Bách Hoa Cốc 4 vị nữ đệ tử. Các nàng đều là do dự thật lâu, chậm chạp không thể quyết định. Dù sao, Vương Khai cách làm, tất cả đều là tại tìm đường chết. Một khi có sai lệch, tất nhiên lâm vào vạn kiếp bất phục chi. Đồng thời, các nàng cũng sẽ nhận liên lụy. Bách Hoa Cốc đồng dạng không thể may mắn thoát khỏi tại khó.